Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1631 cá muối. Nó không nhịn được mở miệng lần nữa uổng phí sức lực, ngươi. Âm thanh bỗng nhiên đứt đoạn. Chỉ thấy người khổng lồ biến sắc, cúi đầu nhìn thân thể mình. Một luồng ánh sáng màu đỏ thấm từ lồng ngực nó bay ra ngoài, hóa thành những đốm sáng lấm tấm, biến mất vào hư không. Lại thêm một luồng ánh sáng màu xanh lục từ cánh tay của nó bay ra ngoài, cũng biến mất vào hư không. Ngay sau đó, các nguyên tố nhiều màu sắc từ trên người nó bay ra ngoài, lần lượt biến mất trong hư không, chẳng biết đi đâu. Rốt cuộc là ai, ta sẽ giết ngươi? Người khổng lồ nguyên tố giận dữ hét lên. Nó ra sức giãy giụa, muốn đi tìm cái tên đã hấp thụ sức mạnh nguyên tố trên người nó. Nhưng mà quyền ảnh như sóng biển bao phủ nó triệt để, khiến nó căn bản không thể nhúc nhích một chút nào. Bên kia, trong phòng điều dưỡng, vị mặn trên người con cá muối kia phát ra càng ngày càng đậm. A, sao càng lúc càng khó ngửi. Sơn Hải Tê Hà bịt mũi, lên tiếng kháng nghị. Cá muối Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện trong hư không, nâng con cá muối kia lên, nói. Cá muối này chính là một loại nguyên liệu nấu ăn, nó càng thối thì chất dinh dưỡng càng nhiều, ăn vào càng bổ. Sơn Hải Tê Hà giật mình, nói không phải ngươi biến thành cá muối à, ngươi đang ở đâu? Cá muối Cố Thanh Sơn thoáng ngẩn ra, lúng túng nói có một điều ta không tính đến. Người khổng lồ nguyên tố ẩn chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng của ta. Ta trực tiếp bị no căng, cho nên không thể làm gì khác là lui lại mà lựa chọn hình thức thứ hai. Rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc dưới hình thức nguyên liệu nấu ăn. Hình thức thứ nhất là hóa thân làm rồng nguyên tố và pháp tắc hấp thụ mở ngoặc tròn cá muối, có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh. Hình thức thứ hai, khi muốn hấp thụ sức mạnh quá cường đại, không thể hoàn thành hấp thụ trong một lần thì sẽ không hóa thành rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc mở ngoặc tròn cá muối đóng ngoặc tròn nữa, mà phải biến loại năng lực này thành gia vị ướp trong nguyên liệu nấu ăn, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Cá muối Cố Thanh Sơn giơ cá muối lên, đưa tới trước mặt Sơn Hải Tê Hà, nói này cô có muốn ăn một con hay không, đây chính là tinh hoa sức mạnh của trật tự, ăn vào mới có thể thức tỉnh năng lực đặc thù. Mỗi lần ta chết đi, chỉ cần ăn một miếng cá muối là có thể sống lại và khôi phục tất cả sức mạnh. Sơn Hải Tê Hà vội vàng lui về phía sau, khoát tay nói không, ta tuyệt đối không hy vọng thu được sức mạnh thông qua hình thức này. Đột nhiên trong hư không lại có thêm một con cá muối khô quắt xuất hiện. Nó rơi xuống chính giữa hai người, càng lúc càng to lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa còn tỏa hương thơm ngào ngạt. Ô, bắt đầu tạo thành con thứ hai nhanh như vậy, sức mạnh của con quái vật kia thật kinh khủng. Cá muối Cố Thanh Sơn cảm thán. Sơn Hải Tê Hà nhìn con cá muối trong tay hắn rồi lại nhìn con cá muối trên mặt đất, ngạc nhiên nói đây là sức mạnh ngươi hấp thụ được từ trên người gã khổng lồ kia. Hoàn toàn chính xác. Cá muối Cố Thanh Sơn tiếp tục nói trên thực tế, thời điểm bình thường khó mà làm được một con cá muối hoàn chỉnh, giờ mới thấy mai là có loại quái vật nguyên tố này. Hắn cầm cá muối, há miệng ăn vào. Vị mặn dần dần tràn ngập. Sơn Hải Tê Hà cũng không chịu nổi nữa, nói. Ta đi ra ngoài một lúc. Nàng xoay người bỏ chạy khỏi gian phòng. Cá muối Cố Thanh Sơn giật mình. Một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm cách thức trở nên mạnh mẽ tốt như vậy mà lại bỏ qua. Bộp. Tư không dao động. Lại một con cá muối rơi xuống đất. Con thứ ba. Cá muối Cố Thanh Sơn nhướng mày một cái, nhanh chóng cầm con cá muối trong tay gặm một cái sạch trơn. Ôi, thật thoải mái. Sức mạnh tiêu hao trong mấy lần chết trước đây đều đã được bổ sung lại rồi. Hắn nhặt con cá thứ hai lên, há miệng ăn. Ăn rồi ăn, bỗng nhiên hắn lấy ra thanh kiếm tử hư không, chém một nhát. Xoạt. Chỉ thấy một bóng đen ảm đạm bám trên mũi kiếm, lao ra ngoài, chém lên trên tường. Cả mặt tường nhanh chóng biến thành màu đen, bị ăn mòn triệt để, hóa thành phấn vụn. Ôi chao, thì ra là đã thức tỉnh một loại năng lực, đúng là món quà bất ngờ mà. Cá muối Cố Thanh Sơn vui sướng nói. Hắn vùi đầu tiếp tục gặm con cá thứ hai không còn một mảnh. Hừm, hôm nay ăn quá nhiều rồi, nhưng mà cơ hội như vậy cũng khó mà có được. Cá muối Cố Thanh Sơn cúi người xuống, nhặt con cá muối thứ ba lên. Bộp! Tư không dao động. Lại một con cá muối rơi xuống đất. Con thứ tư. Trên mặt cá muối Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ khổ não, lẩm bẩm sức mạnh nguyên tố của quái vật này quá kinh người, may mà mình tránh được hình thức thứ nhất, bằng không hiện tại đã bị bội thực. Hắn nhặt hai con cá muối trên mặt đất lên, đưa thẳng vào miệng. Đúng lúc này, chỉ nghe thêm một tiếng bộp nữa. Con cá muối thứ năm xuất hiện. Ngay sau đó, bộp bộp bộp. Thoáng cách đã xuất hiện thêm ba con cá muối. Những con cá muối này rơi xuống đất, thân thể khẳng khiu dần dần có thịt. Vị mặn và tanh dần dần trở nên nồng đậm. Cá muối Cố Thanh Sơn nhìn cá muối trong tay, lại nhìn cá muối nằm trên mặt đất, lẩm bẩm. Ôi, không tốt rồi. Trong trời đêm, hàng trăm vạn quyền ảnh liên tục bay tán loạn. Cố Thanh Sơn toàn lực nện vào người khổng lồ nguyên tố. Được lắm. Đánh mạnh lên. Long thần thủ hộ đại nhân, cố lên. Chúng ta tất thắng. Mọi người trong vương thành lớn tiếng cố vũ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghe thấy nhưng căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn không thể dừng lại. Một khi dừng lại, vạn ảnh sẽ lập tức bị gián đoạn. Người khổng lồ nguyên tố sẽ giành lại tự do. Này! Đột nhiên, giọng nói của cá muối Cố Thanh Sơn vang lên. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Chỗ ta gặp chút chuyện phiền phức. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn căng thẳng, hỏi chuyện gì, nói mau. Cá muối Cố Thanh Sơn nói thật nhanh, người khổng lồ nguyên tố này ẩn chứa sức mạnh quá mức kinh người. Ta sử dụng rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc dưới hình thức nguyên liệu nấu ăn thể, nhưng ta không ăn được nữa, ngươi phải tìm một người đến giúp ta ăn. Thật sự nguyên liệu nấu ăn này vô cùng trân quý, còn có cơ hội thức tỉnh sức mạnh. Cố Thanh Sơn nói thế giới này có nhiều chức nghiệp giả như vậy, ngươi trực tiếp tìm bọn họ ăn không được sao? Cá muối Cố Thanh Sơn quả quyết nói bọn họ không được. Sức mạnh còn kém xa, sẽ trực tiếp bị bội thực. Hơn nữa bọn họ không dễ dàng ăn cá muối mà một người xa lạ đưa cho. Cố Thanh Sơn nói không phải còn có Sơn Hải Tây Hà sao, cô ta chạy rồi. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn suy tư một giây, quát lên Sơn Nữ. Tư không khẽ dao động. Chỉ thấy một cô gái lãnh diễm xuất hiện phía sau lưng Cố Thanh Sơn. Ta đây công tử. Nàng đáp lời. Ngươi đi giúp một ta khác ăn loại nguyên liệu nấu ăn ngưng tụ sức mạnh của người khổng lồ nguyên tố này. Chuyện này rất quan trọng, trực tiếp quyết định đến việc hiện tại chúng ta có thể sống sót ra ngoài hay không. Sơn Nữ thấy hắn ăn nói chỉnh trọng như thế, khẳng khái đáp yên tâm đi công tử, ta nhất định toàn lực ứng phó. Thân hình nàng chớp nháy bay vút về nơi nào đó bên trong vương thành. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Công tử. Sơn Nữ đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, nghẹn ngào nức nở kêu lên. Cố Thanh Sơn hết hồn, suýt chút nữa ngừng tay vung quyền. Làm sao vậy, có chuyện gì? Hắn vội vàng hỏi. Sơn Nữ lau nước mắt nói cái loại cá kia thối quá. Ta ăn không nổi. Cố Thanh Sơn. Âm thanh của cá muối Cố Thanh Sơn vang lên lần nữa nhanh. Ta không ăn nổi nữa rồi, nếu trong một khoảng thời gian nhất định không ăn hết những con cá muối này. Rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc sẽ trở về trên thân người khổng lồ nguyên tố. Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trận chiến lần này chẳng phải là tiêu tùng rồi sao? Sơn Nữ hắn lại quát một tiếng. sắc mặt sơn nữ bi thương, nói công tử, ta thật sự không muốn ăn cá muối. Kết thúc. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1632 kết thúc. Cố Thanh Sơn nói không, ta cũng không bắt cô ăn cá, cô hãy tới thay ta đánh người khổng lồ nguyên tố này đi. Sơn nữ ngẩn người. Hơn 10 hơi thở sau. Trong phòng điều dưỡng, một con mèo quyết cầm cá muối đang gặm thật nhanh. Mở ngoặc tròn hóa thân quất hoàng, mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi ngài sử dụng thần thông này, ngài sẽ hóa thân làm quất hoàng thu được năng lực như sau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hấp thu sức mạnh, ngài sẽ không hấp thu sức mạnh linh hồn bản nguyên từ trong hư không nữa, mà thông qua việc ăn uống và thôn phệ, ngài sẽ thu được gấp đôi sức mạnh linh hồn bản nguyên. Đóng ngoặc tròn. Ăn từ từ thôi. Mèo mèo. Đây vẫn còn một con nữa này, ăn đi. Mèo mèo. Trong phòng điều dưỡng, mèo quyết vẫn luôn vùi đầu vào ăn cá. Từng đoạn xương cá hoàn chỉnh bị nó ném ra sau lưng. Nó đang vui sướng đắm mình trong việc ăn uống. 6 con. 7 con. 8 con. 9 con. Tuy rằng nói mèo ăn cá là chuyện rất bình thường, thế nhưng dạ dày của ngươi hình như là động không đáy thì phải. Cá ướp muối, Cố Thanh Sơn cảm thán. Mèo quyết lau miệng, nói meo meo meo, meo meo meo meo. Cá ướp muối, Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói hóa ra khi ngươi biến thành mèo, thì có thể chuyển năng lượng thành hồn lực sao, năng lực này tuyệt vời quá thể. Hắn dùng thần niệm quét ra bên ngoài. Bên ngoài có một nữ sĩ lạnh lùng xinh đẹp đang đánh ra ngàn vạn quyền ảnh, đánh đến nỗi người khổng lồ nguyên tố không thể đánh trả lại, chỉ có thể đứng yên rồi bị cá ướp muối hấp thu lực lượng. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía mèo quyết. Hắn bỗng nhiên vỗ tay, ta có thể hấp thu năng lượng trên người quái vật rồi biến nó thành cá ướp muối, mà cự nhân nguyên tê o, lơ, a. Quy quy y có thể hấp thu năng lượng ở mức vô hạn, biến chúng thành hồn lực. Ánh mắt của mèo quyết cũng dừng lại trên giao diện chiến thần. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện trên đó, bởi vì ăn, ngài nhận được 70.000 hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi vì ăn, ngài nhận được 190.000 hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Trên mặt mèo quyết xuất hiện vẻ suy tư. Cá ướp muối, cộng thêm, mèo quyết, mèo và cá. Cách ăn như này à, không đúng. Cách chiến đấu này thật đúng là sự phối hợp tuyệt vời. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn và mèo quyết nhìn nhau cùng gật đầu. Rất tốt, vậy chúng ta hoàn toàn có thể khuấy động cho tình hình trở nên càng náo loạn hơn nữa. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn hưng phấn nói. Mèo. Mèo quyết đồng ý. Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gào thét của người khổng lồ nguyên tố không, ta không cam tâm, lịch sử không phải là như vậy. Vù vù. Một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ mọi phương hướng vọt tới. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên tản ra, biến thành từng màn ánh sáng quay cuồng. Trong khoảnh khắc này, mèo quyết và cá ướp muối Cố Thanh Sơn đều hiểu rõ. Dựa theo lịch sử ban đầu, thời gian này là thời gian thế giới bị hủy diệt hoàn toàn. Nói cách khác, bọn họ đã sống sót tới giây phút cuối cùng. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi nói đại khái là ta sẽ bị truyền tống trở về bên mộ Atula, là một nơi khá kín đáo, cũng là đầu nguồn nếu tính theo vị trí của ngươi. Mèo quyết duỗi móng vuốt ra, đưa ngọc bài cho đối phương rồi nói meo meo. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn gật đầu, đúng vậy, có ngọc bài rồi thì tôi sẽ xem xét tình hình rồi báo lại cho ngươi. Trước đó, lúc cái tận thế này xuôi dòng xuống cũng chính là do cá ướp muối Cố Thanh Sơn đã nhắc nhở cho hắn. Có người nhắc nhở trước, đương nhiên là hành động sẽ khác biệt. Chỉ trong một thời gian ngắn. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn bị một luồng lực lượng tóm đi ra, biến mất trước mặt mèo quyết. mọi cảnh tượng ở xung quanh đang dần dần biến mất. Con sông yên tĩnh mà lạnh lẽo của tòa mộ lớn lại xuất hiện lần nữa. Mà cái xác ác dù kia thì vẫn yên lặng trôi nổi trong nước. Mèo Quyết rơi xuống trên lưng nó. Rồi con mèo biến trở về thành Cố Thanh Sơn đứng trên lưng ác dù. Từng tiếng nói ầm ý xuất hiện xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao thần thú vương đại nhân lại không trở về? Còn những người khác đâu? Tại sao chỉ còn lại chúng ta? Cố Thanh Sơn liếc nhìn xung quanh. Chỉ còn lại có hơn 10 người cả nam lẫn nữ đứng trên lưng ác dược, đang nhìn ngó tứ phía. Bọn họ đều là người của thần thú vương. A-tu-la vương Cố Thanh Sơn chọn ra một nhóm người đi chịu chết cùng với thần thú vương, cũng suy nghĩ rằng nếu có nhiều người thì cũng không tốt lắm, cho nên những người trước mắt đây đều được sống. Sơn Hải Tây Hà cũng đã trở về, vội vàng nháy mắt với hắn. Tình hình trước mắt, nên làm cái gì đây? Người bên mình đều bị chết cả rồi, nếu như đánh nhau thật thì hai người tuyệt đối không phải là đối thủ của những người này. Cố Thanh Sơn đang định nói điều gì đó, thế nhưng trong hư không lại xuất hiện một cái tay, đưa ngọc bài tới trước mắt hắn. Cố Thanh Sơn nhận lấy, dùng thần niệm quét qua. Tiếng nói của cá ướp muối Cố Thanh Sơn từ trong ngọc bài vang lên trong đầu hắn. Chuyện này, ta không ngờ ta lại trở về vị trí ban đầu. Nếu như ngươi vẫn còn ở trên lưng áp dược thì xin hãy chú ý, lại có thêm một loại tận thế đặc biệt đang trôi tới hướng của ngươi đó. Mà loại tận thế này ta đã gặp qua, nó thuộc loại ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nó sẽ tự mình phán đoán từng loại thế lực, sau đó sẽ đưa thế lực yếu hơn kia vào trong một loại ảo ảnh tận thế nào đó. Bên cạnh anh chỉ còn lại một người phụ nữ, nên hãy cẩn thận. Cố Thanh Sơn cất ngọc bài đi, nhìn về phía những quái vật trước mắt này trong đầu thì nhanh chóng suy nghĩ. Phía bên mình chỉ còn lại có Sơn Hải Tây Hà, mà người của thần thú vương còn lại hơn 10 người cơ. Nếu như cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì nhóm người bị cuốn vào trong ảo ảnh tận thế chắc chắn là mình cùng với Sơn Hải Tây Hà rồi. Cố Thanh Sơn yên lặng, rồi đột ngột quát lớn tất cả yên lặng. Tiếng quát lớn của hắn làm cho tất cả mọi người đều im lặng rồi nhìn về phía hắn. Tế Ti chiến tranh, ngài có chuyện gì? Một quái vật hỏi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nhìn nó, rồi nói ra một câu long trời lở đất. Thần thú vương đã bị Cố Thanh Sơn giết chết rồi. Cái gì? Bọn quái vật lập tức nhìn về một người trong số bọn chúng. Người kia đang quỳ gối trên lưng ác dược, lẩm bẩm một vài điều tối nghĩa. Rồi nó ném một mảnh xương ra, chúng lăn 7-8 vòng rồi tạo thành một bộ hình ảnh. Người kia nhìn chăm chú vào mảnh xương này, rồi thở dài. Tế Ti nói đúng đó, thần thú vương đã chết, đúng là bị một kiếm tu loài người giết chết. Tất cả quái vật đều im lặng. Một lúc lâu sau, mới có người nói, ta vẫn không thể tin được, rõ ràng thần thú vương các hạ đã trộm được một loại truyền thừa rất mạnh, có được sức mạnh trong truyền thuyết, tại sao còn thua một kẻ loài người chứ? Người xem bói kia nói là tận thế liên kết với kẻ loài người kia cùng tấn công, nếu không thần thú vương các hạ tuyệt đối sẽ không chết được. Hắn ta bỗng nhìn về phía Cố Thanh Sơn quát, Tế Ti chiến tranh các hạ. Rõ ràng ngài đã là đồng minh với thần thú vương, tại sao lại không ra tay? Cố Thanh Sơn cười cười, nói, thần thú vương của các ngươi ngay từ đầu còn muốn hại chết ta mà, tại sao lại bắt ta thực hiện nghĩa vụ đồng minh khi trước? Ta có thể chứng minh chuyện này. Sơn Hải Tây Hà cũng đi tới, dùng chun nhỏ rung rung về phía Cố Thanh Sơn. Rồi có một hình ảnh dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Chính là thời điểm ở cửa thành thần thú vương ép Tế Ti đi thăm dò tình hình trong màn xương đen. Lần này tất cả quái vật đều không thể nói thêm gì nữa. Cố Thanh Sơn nhìn những quái vật này bình tĩnh nói, thời đại này đang lựa chọn cường giả, mà vận mệnh cũng đang lựa chọn người thích hợp để sống tiếp. Cái tận thế vừa xảy ra cũng đã chứng minh được một điều. tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, chọn mục danh hiệu chiến thần, rồi kích hoạt danh hiệu người đàn ông lẳng lơ nhất. Tình hình phức tạp nhất. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1633 tình hình phức tạp nhất. Hắn bình tĩnh nói thần thú vương đã chết, chứng tỏ hắn không có năng lực dẫn dắt các ngươi, làm những việc các ngươi muốn làm. Mà ta là tế ti chiến tranh, là người mạnh nhất trong đây, ta mới là lãnh tổ chân chính, có thể dẫn dắt các ngươi tới thành công. Đám người đều giật mình. Nghe có lý quá nhỉ. Thần thú vương và tế ti chiến tranh là hai người mạnh nhất trong đây, chỉ là luôn đối nghịch với nhau mà thôi. Hiện tại thần thú vương chết rồi. Có thể dẫn dắt mọi người, cũng chỉ còn lại tế ti chiến tranh mà thôi. Sau khi Cố Thanh Sơn nói xong câu đó, trên giao diện chiến thần, danh hiệu người đàn ông lẳng lơ nhất cũng biến thành màu xám. Năng lực của danh hiệu này là rất có đạo lý, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng năng lực này thì đương nhiên danh hiệu đã không thể tiếp tục sử dụng tiếp nữa. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lạnh tanh đi, nói ta là tế ti chiến tranh, là người sở hữu truyền thừa bất chu, ta cũng có cơ hội góp mặt trong thời đại mới sắp tới lục đạo tranh hùng. Hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng có thể trở thành người của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Cố Thanh Sơn bình thản nói đây là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ lần này thì ta sẽ không nhận bất cứ người nào trong các ngươi nữa. Vận mệnh, nằm trong tay các ngươi. Sau khi nói xong, hắn lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách với đám người kia. Muốn đi theo ta, thì đi về phía bên này. Ta đếm từ 10 tới 1. Sẽ không chờ bất kỳ người nào. 10. 9. 8. Sơn Hải Tây Hà lập tức đứng cạnh bên người hắn. Ngay sau đó, trong số hơn 10 quái vật thì có khoảng 7-8 tên quái vật cũng đi về phía Cố Thanh Sơn. Còn thừa lại khoảng 5-6 quái vật lùi về sau vài bước tạo thành một đội nhỏ. 10 vơ, sơ, 6. Trên mặt Cố Thanh Sơn vẫn duy trì sự bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng tất cả quái vật đều đi về phía hắn. Chỉ cần chia rẽ bọn chúng ta, thì mục đích của hắn cũng đã hoàn thành. Tế ti, mặc dù ngài rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta cũng không tin tưởng ngài được. Một quái vật nói. Cố Thanh Sơn nhìn nó, rồi bình thản nói ngươi tính sai một chuyện. Quái vật kia nhìn không được mà hỏi lại cái gì. Ngu xuẩn, không phải là ta đang cầu xin các ngươi trở thành người của ta, mà là thương hại bọn người sắp chết mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng lúc này, phía cuối dòng sông, một bóng mờ âm u lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Đến rồi. Nó tới rồi. Chạy mau. Từng tiếng nói hoảng loạn vang lên. Phía cuối dòng sông, một bóng ma dữ tợn giống như sương mù, lao nhanh tới nơi đây. Áp dụng thuận theo dòng nước, chậm rãi đón đầu. Bọn quái vật đứng trên xác, phân thành hai nhóm, một nhóm đứng xung quanh Cố Thanh Sơn, một nhóm khác thì chỉ có 6 người, cảnh giác đứng ở một bên khác. Ở phe Cố Thanh Sơn có một quái vật cẩn thận hỏi tế ti đại nhân, ngài xem, chúng ta có nên trốn tránh trước hay không? Cố Thanh Sơn cười cười, hỏi ngược lại ngươi đã từng được chứng kiến loại tận thế này chưa? Quái vật kia lắc đầu, nói khi trước, ta chui vào trong chỗ truyền thừa thì nơi đó chỉ có một loại tận thế, cho nên ta cũng chưa từng gặp loại tận thế này. Nó quay người hét lớn ảo ảnh tận thế này, là ai trong số các ngươi khi thoát ra thì cũng thả nó ra. Cả đám quái vật đều lắc đầu, thể hiện rằng không phải mình. Ngay cả mấy tên quái vật đứng phía bên kia cũng đều không rõ ràng. Cố Thanh Sơn âm thầm sợ hãi. Vừa rồi con quái vật kia nói ra hai chữ thả ra. Ngay sau đó, tất cả quái vật đều nghĩ tới những ảo ảnh tận thế mà mình đã thả ra. Nói cách khác, bọn quái vật này bị phong ấn ở một nơi truyền thừa nào đó, nếu muốn thoát khỏi nơi đó thì đầu tiên phải thay đổi cơ thể với một kẻ loài người, sau đó còn phải thả ra ảo ảnh tận thế nơi đó nữa. Thật sự là một đám rác rưởi. Đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ bé duỗi ra, nắm chặt tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn qua. Là Sơn Hải Tê Hà. Nàng ta nắm thật chặt tay Cố Thanh Sơn, sắc mặt xuất hiện sự lo lắng. Ta vừa mới phát hiện một quy luật. Nàng ta truyền âm nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vừa dùng chung huyến âm theo dõi cái ảo ảnh tận thế khi trước, thậm chí là ảo ảnh tận thế vừa mới xuất hiện, phát hiện rằng bọn chúng thật ra cũng không bắt buộc phải gặp chúng ta, mà là phải đi qua con sông này để đi vào thế giới hang sâu vạn thú. Ý của cô là ảo ảnh tận thế khi trước chúng ta gặp được đã đi vào trong hang sâu vạn thú rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Sơn Hải Tê Hà, đúng vậy. Nó đang vượt qua mấy con đường ngần, sắp tiến tới Đồng Bắc Sơn, một trong tám đồng của thiên hạ. Vành mắt nàng ta đỏ lên, nói tiếp, cái tận thế trước đó, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người phải chết. Cố Thanh Sơn chỉ có thể an ủi nàng ta đừng lo lắng quá nhiều, dù sao nó cũng chỉ là ảo giác, kém rất xa tận thế chân chính. Chuyện này đã rõ ràng. Hóa ra những tận thế ở trong hang sâu vạn thú đều dùng cách như này mới có thể tiến tới chỗ đó. Những kẻ thủ vệ này thả ra ảo ảnh tận thế, lại còn chiếm lấy cơ thể của loài người trong hang sâu vạn thú. Đáng nhẽ ra bọn chúng có càng nhiều cách tốt hơn để sống sót, thế nhưng bọn chúng lại chọn một cách tàn khốc vô tình nhất. Đáng tiếc những quái vật này quá mạnh, Cố Thanh Sơn suy đoán. Ngay cả khi mình ra tay đánh lén, dùng toàn lực ra tay cũng chỉ có thể giết chết một con, rồi sau đó sẽ bị những quái vật khác phản công. Đáng chết! Bọn chúng chiếm lấy truyền thừa từ lục đạo, thả ra ảo ảnh tận thế, thực lực lại quá mức mạnh mẽ, bất kỳ quái vật nào trong số đó cũng rất khó giết chết. Cố Thanh Sơn cố nén sát ý trong lòng mình, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, đứng yên mà nhìn là được, cái ảo ảnh tận thế này sẽ không nhằm vào chúng ta. Hắn vừa nói xong. Bóng ma tận thế dữ tợn kia biến mất ở ngoài đó. Rồi nó phủ xuống trên lưng Áp Duyệt. Mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân, thế nhưng cảm giác này rất ngắn, ngay sau đó đã biến mất hoàn toàn. Bóng ma tận thế biến mất. Đám người đứng đối diện với nhóm người Cố Thanh Sơn cũng biến mất theo. Tế Ti đại nhân, bọn quái vật hét lên với vẻ hoảng hốt. Ừ, đã thấy chưa, đây chính là kết quả của những kẻ không muốn đi theo ta. Cố Thanh Sơn chậm chậm nói. Hắn đi tới phía trước mọi người, nhìn chăm chú vào phần sương mù đang bao phủ trên con sông này. Đám quái vật đều im lặng. Bọn chúng nghĩ lại, khi trước thần thú vương bàn bạc với Tế Ti thì Tế Ti đã từng nói vài thuộc hạ của hắn từng vào sông mộ rồi. Hiện tại từ kết quả mà xem, có lẽ Tế Ti đại nhân đã rõ ràng con đường phía trước nên đi như thế nào. Nếu như vậy, bọn quái vật nhìn vào bóng lưng của Cố Thanh Sơn. Trong lòng dần dần xuất hiện một sự kính trọng và sợ hãi. Cái xác Áp Duyệt vẫn chìm nổi trên sông, chậm chậm trôi về phía trước. Mà vùng bóng ma tận thế kia thì vẫn dừng lại nơi đó, rồi dần dần trôi hướng ra ngoài mộ. Nó sẽ đi vào trong hang sâu vạn thú. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, quan sát một lúc thì có vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Lần này chính là tình hình phức tạp nhất mà hắn đã trải qua. Mộ lớn. Truyền thừa, lục đạo luân hồi kiếm, thủ vệ, tận thế, Áp Duyệt đạo, cùng với đám quái vật kết minh với Áp Duyệt đạo. Nơi này là nơi có thời không hỗn loạn, rất nhiều thế giới đã giao thoa với nhau, thậm chí mình còn có thể gặp được chính mình của thế giới song song. Còn dưới chân mình, là một Áp Duyệt đang giả chết. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài. hắn cố gắng lắm mới không rút Trấn Ngục Dược Vương trưởng ra cắm vào trên lưng con ác dược này. Bởi vì ngay cả tận thế đều không cuốn được cái xác này vào, cho nên cái xác này chắc chắn có bí mật nào đó, cũng không phải loại đơn giản có thể chống lại. Khí linh của thần khí định giới mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1634 khí linh của thần khí định giới mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Hiện tại còn không phải lúc trở mặt, chỉ có thể giả bộ như không biết. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, đột ngột nói ta ra ngoài trễ nhất, cho nên các ngươi hãy nói ra hết những thứ các ngươi biết, ta cần biết tất cả rồi mới có thể quyết định nên làm thế nào. Bọn quái vật nghe xong thì nhìn nhau, không ai nói chuyện cả. Cố Thanh Sơn dừng lại một lát rồi cười. Chẳng lẽ các ngươi vẫn trung thành với cái tên thần thú vương đã chết kia sao? Hắn đột ngột cất cao giọng lên, mang theo từng tia sát ý rất đậm đặc. Lời này rất nghiêm trọng. Tế ti chiến tranh chính là cường giả cùng cấp với thần thú vương, nếu làm cho nó nổi giận thì hậu quả ai có thể chịu đựng được. Tám người vừa rồi cũng không cần tế ti đại nhân tự mình ra tay cũng đã biến mất rồi. Bọn quái vật cảm thấy rất lo sợ. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi tới trước. Hắn ta chính là người đã dùng miếng xương để xem xét tình trạng của thần thú vương lúc trước. Tế ti đại nhân, trên thực tế chúng ta và thần thú vương đang tìm kiếm mảnh vỡ của thanh kiếm thần khí định giới. Mảnh vỡ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, bởi vì trong ngôi mộ lớn này đã thả ra quá nhiều tận thế, chuôi kiếm này đã không thể chịu đựng nổi, vỡ thành rất nhiều mảnh vỡ trấn thủ khắp nơi trong mộ. Người kia trả lời. Nói tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta muốn tìm mảnh vỡ của thần kiếm định giới là bởi vì mặt ngoài đám người ác dược đảo hợp tác cùng nghiên cứu cái xác ác dược với chúng ta, thế nhưng trên thực tế bọn chúng đã tìm được mộ chân thật rồi, bọn chúng cũng ở trong ngôi mộ đó lấy được bộ phận chính của thanh kiếm này. Người kia nói, một người khác xen vào chờ chúng ta phát hiện ra thì bọn chúng đã bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ của thần khí rồi. Cho nên nếu chúng ta có được càng nhiều mảnh vỡ thì chờ tới lúc giao dịch, chúng ta đạt được càng nhiều lợi ích. Cố Thanh Sơn cảm giác rất nặng nề. Người của ác dược đạo đã có được bộ phận chính của thanh kiếm này rồi sao? Lần này khó khăn đây. Lại nghe bọn quái vật nói tiếp ngài cũng là một trong những mục tiêu của bọn họ, bởi vì ngài mang đi truyền thừa mạnh nhất là Bất Chu, nghe nói cái truyền thừa này quan hệ tới thân phận nào đó trong tương lai. Sau khi nói xong, bọn chúng cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thần thú vương cũng muốn cướp lấy Bất Chu thế nhưng chưa kịp đạt được thì đã chết rồi. So sánh với nhau thì tế ti vẫn độc ác hơn. Cố Thanh Sơn bình tĩnh như thường, tâm trạng không dao động chút nào. Thân phận trong tương lai à? Hắn suy nghĩ nhanh chóng, nhớ lại khi mình giết chết tế ti cướp được truyền thừa Bất Chu. Lúc ấy, giao diện chiến thần cũng đã nói rõ. Mở ngoặc tròn ngài là một trong những người đứng đầu chiến tranh lục đạo, có tư cách tham gia thời đại mới lục đạo tranh hùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyền thuật mà ngài được truyền thừa chính là minh chứng cho thân phận của ngài trong chiến tranh. Đóng ngoặc tròn. Người của ác dược đạo mơ ước Bất Chu, bọn chúng mong muốn có được loại thân phận kia. Nói tiếp. Cố Thanh Sơn ra hiểu đối phương nói tiếp. Trên mặt người kia xuất hiện vẻ vội vàng, nói. Đại nhân, người của ác dược đạo mang theo bộ phận chính của thanh kiếm chạy loạn khắp nơi trong mộ để tìm mảnh vỡ. Chúng ta phải nhanh chóng đi tới lấy được càng nhiều mảnh vỡ càng tốt, rồi rời khỏi nơi đây một cách nhanh nhất mới được. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta. Hắn cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn với ánh mắt xăm soi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói thì ra là vậy. Nếu như người của ác dược đạo mang theo thanh kiếm này rời khỏi đây thì trong mộ đã không còn bảo vật nào có thể hạn chế tận thế nữa. Tất cả tận thế sẽ dùng toàn lực tàn phá hang sâu vạn thú và vô số thế giới xung quanh, đúng không? Người kia nghe xong thì gật đầu, nói đúng là vậy, tế ti đại nhân, chúng ta phải tranh thủ thời gian vứt vát một vài lợi ích rồi nhanh chóng rời đi nơi đây, nếu không đợi tới lúc tất cả tận thế bùng nổ thì chúng ta chết là cái chắc. Khi Cố Thanh Sơn vừa mới biết được mọi chuyện, tại nơi sâu nhất của khu mộ, nơi này có một tòa mộ khổng lồ. Trước mộ là ba lão già đang lơ lửng giữa trời. Chính là ba tên dược chủ của thế giới ác dược. Xung quanh ba người này là người của thế giới ác dược, đang quỳ đầy đất, tính sơ thì nơi đây có khoảng 100.000 người. Trong đó, thậm chí có một vài người không mang theo mặt nạ ác dược. Bọn chúng chính là thủ vệ ngôi mộ, cũng không biết ba vị dược chủ này đã dùng cách gì mà có thể làm cho bọn chúng đi theo ba người. Nơi đây rất im ắng, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Bọn họ có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, một người mang theo mặt nạ ác dược từ trên trời hạ xuống, quỳ một chân trước mặt ba vị dược chủ, nói: bẩm báo ba vị dược chủ, những mảnh vỡ quan trọng đều đã được thu thập, lúc nào cũng có thể lên đường trở về. Một dược chủ nói: ừ, thực ra thì có những mảnh vỡ đó hay không, không quan trọng. Chúng ta có vô số thế giới, đương nhiên sẽ có cách đúc lại thanh kiếm này. Một dược chủ khác thản nhiên nói: vậy thì đi thôi, mang theo thanh thần kiếm đỉnh giới lục đạo này, chúng ta trở về thôi. Dược chủ thứ ba thì lại nói: làm gì mà phải vội thế, hãy để cho ta nhìn lại ngôi mộ này. Đây chính là một ngôi mộ lục đạo chân chính mà khi thú vương đạo dung hợp được 99% thì mới xuất hiện đó. Ánh mắt của lão ta chứa sự tán thưởng, nhìn về phía trước. Hai dược chủ khác cũng nhìn theo ánh mắt lão ta. Ngôi mộ chân chính này có hình dạng một thanh kiếm lớn điêu khắc hoàn toàn từ đá. Thanh kiếm đâm sâu vào trong lòng đất. Nơi tiếp giáo giữa thân kiếm và mặt đất điêu khắc vô số tồn tại, sắc mặt đều toát lên vẻ đau đớn. 61 loài tồn tại. Một lão già nói. Nói cách khác, nơi này có chứa 61 loài truyền thừa, trong đó loài truyền thừa có tính duy nhất là bất chu đã biến mất, mà nó lại là mục tiêu của chúng ta nữa chứ. Một lão già khác nói với giọng tiếc hận. Lão già thứ ba nói: truyền thừa thì về sau hãy nói, hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Hai dược chủ khác đều gật đầu. Thần kiếm đỉnh giới đã bị chúng ta lấy đi, tất cả tận thế sắp bùng nổ, xem ra hang sâu vạn thú sẽ biến thành vô số mảnh vỡ một lần nữa rồi. Thời gian còn không nhiều, khoảng 10 phút nữa thì nơi này sẽ sụp đổ, ngay sau đó chính là hang sâu vạn thú. Ba dược chủ không nói tiếp nữa. Bọn họ mang theo tất cả người của ác dược đạo, rời khỏi nơi đây. Thì ra là vậy, nếu như người của ác dược đạo mang thanh kiếm này rời khỏi nơi đây, tòa mộ này sẽ không còn bảo vật hạn chế tận thế, tất cả tận thế đều sẽ bùng nổ, tàn phá toàn bộ hang sâu vạn thú. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa liếc nhìn Sơn Hải Tây Hà. Sắc mặt hiện tại của Sơn Hải Tây Hà trắng bệch đi. Tất cả tận thế sẽ phủ xuống hang sâu vạn thú. Chúng cũng không phải là ảo giác, mà là vô số tận thế chân thực. Dưới sự tàn phá của vô số tận thế, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn cầm chặt tay của nàng ta, ra hiệu nàng ta đừng bị lộ tẩy. Thân là thê tử của tế ti chiến tranh, tuyệt đối sẽ không đau buồn vì sự hủy diệt của loài người trong hang sâu vạn thú. Sơn Hải Tây Hà hiểu ý hắn, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Cố Thanh Sơn cầm lấy ngọc bài cửa u âm chú, truyền tin tức này cho cá ướp muối Cố Thanh Sơn, rồi hắn nhìn về phía đám quái vật, hỏi: các ngươi đã lựa chọn được mục tiêu nào tốt chưa? Một quái vật trả lời: trước đó chúng ta đã lựa chọn một tòa mộ, ở trong có một tận thế rất mạnh, cho nên ở đó cũng có rất nhiều mảnh vỡ của thần kiếm. Đã như vậy thì chờ chúng ta đi vào lấy những mảnh vỡ đó đi. Cố Thanh Sơn nói. Đám quái vật đồng thanh nói: vâng, đại nhân. Xác ác dược tiếp tục trôi nổi về phía trước. khí linh của thần khí định giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1635 khí linh của thần khí định giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sơn Hải Tây Hà thì lo lắng không thôi, thế nhưng nàng không có cách nào thay đổi được tình hình hiện tại cả, chỉ có thể nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, không nói được điều gì. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhận thấy được điều gì đó, vươn tay ra phía hư không. Ngọc bài cửu u âm chú lại trở về bàn tay hắn một lần nữa. Giọng nói của cá ướp muối Cố Thanh Sơn vang lên trong đầu hắn. Tất cả tận thế đều sẽ bùng nổ sao? Tiêu rồi, ta không có cách gì cả, còn ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn cười khổ, âm thầm truyền âm. Trước đó đối kháng với ảo ảnh tận thế đã vất vả như vậy rồi, nếu như tận thế chân thực xuất hiện chỉ bằng hai người chúng ta thì căn bản không thay đổi được chuyện gì. Hơn nữa, cũng không phải chỉ là một loại tận thế chân thực, mà là tất cả tận thế đều sẽ cuốn tới. Hắn vừa đưa ngọc bài cửu u âm chú vào trong hư không thì một lát sau, ngọc bài lại trở về lần nữa. Giọng nói của cá ướp muối Cố Thanh Sơn vang lên: này, chú ý, có một ảo ảnh tận thế mà ta chưa từng thấy qua đang trôi về hướng các ngươi, tốc độ của nó rất nhanh. Toi rồi, các ngươi không kịp né tránh nữa. Lòng Cố Thanh Sơn chìm xuống. Cẩn thận! Hắn hét lớn. Tất cả mọi người đều không hiểu gì cả. Bỗng nhiên, phía trước con sông bay tới một luồng ánh sáng. Tốc độ luồng ánh sáng này rất nhanh, tốc độ ngang với suy nghĩ, vừa nhìn thấy nó thì đã bị nó bao phủ vào trong rồi. Vù! Tất cả mọi người đều nhập vào trong luồng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, cái xác ác dù vẫn luôn chìm nổi trên sông cũng biến mất theo. Trời đất biến chuyển. Cố Thanh Sơn rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Sơn Hải Tây Hà cũng rơi trên mặt đất. Xung quanh đều là đống đổ nát của một thành phố khổng lồ. Những quái vật kia đều không ở xung quanh đây, cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào rồi. Lại là ảo ảnh tận thế. Cố Thanh Sơn khá nhức đầu. Tất cả tận thế đều sắp bùng nổ trong giờ phút quan trọng này. Mình lại bị truyền tống vào trong một ảo ảnh tận thế. Chờ đã. Nếu như mình vẫn luôn ở trong một ảo ảnh tận thế nào đó, có thể tránh thoát những tận thế khác hay không? Ví dụ như khi mình ở trong ảo ảnh tận thế này, có thể tránh né cái đầu lâu có đôi gò má dài ngoằng kia không? Loại tận thế kia quá kinh khủng, chỉ cần bị nó liếc nhìn thì đã bị đuổi ra khỏi thời gian và không gian. Vĩnh viễn ở vào trong hoàn cảnh hư vô. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì Sơn Hải Tây Hà bụm mặt khóc. Ta không thể cứu bất cứ người nào cả. Nàng ta vừa khóc vừa lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn thở dài. Mình vừa tới thế giới này không lâu, áp dược đạo đã lấy đi thanh thần kiếm định giới rồi. Quá muộn. Không biết chút nào, không có cách nào đoán trước. Không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Hắn cơ bản là không kịp làm điều gì cả. Trước mắt, áp dược đạo sắp thả ra tất cả tận thế. Hoặc là bọn họ đã rời đi thả ra tất cả tận thế rồi. Đây chính là một hoàn cảnh tuyệt vọng, không có chút cơ hội nào cả. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì bốn thanh kiếm của hắn xuất hiện phía sau lưng. Sơn Hải Tây Hà cũng cảm nhận được điều gì đó. Lấy ra chiếc chun nhỏ cùng nhìn về một phía. Trên vách tường đổ vỡ, một con áp dược đang đứng. Nó được cấu tạo từ sương mù đen, sương mù đậm đặc tạo thành khuôn mặt hung ác của nó. Là ngươi! Cố Thanh Sơn và Sơn Hải Tây Hà đều hét lên. Hình dạng của con áp dược này chính là cái xác áp dược lúc trước chở mọi người dọc theo dòng sông đi vào trong mộ. Nó nói thời gian rất gấp, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Vào những năm trước kia, sau khi thủ vệ phản bội lời thề, ảo ảnh tận thế chậm rãi tràn ra khỏi mộ, ta không thể không chia nhỏ chính bản thân thành vô số mảnh vỡ để trấn áp khắp nơi, thế nhưng gần đây ta đã không còn đủ lực để duy trì như vậy nữa. Lúc đầu, ta còn có một kế hoạch, ta sẽ lựa chọn trong số tất cả những người tiến vào trong mộ tìm ra một chủ nhân, giúp đỡ ta tiếp tục ngăn cản những tận thế kia. Đáng tiếc rằng không còn kịp nữa, ngay vừa nãy, người ác dược đạo đã mang theo bộ phận chính của ta rời khỏi đây rồi. Nếu không có bộ phận chính đó, tất cả tận thế sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nói tới đây, nó ngừng lại một lát, nhìn về phía hai người. Cố Thanh Sơn nói tiếp, vậy ngươi chính là kiếm linh của thanh kiếm đó đúng không? Thảo nào ngươi không bị cuốn vào trong tận thế, lại còn không ngừng dẫn người vào trong mộ. Ta đoán những ảo ảnh tận thế vừa rồi cũng là do ngươi dẫn tới đúng không? Là vì kiểm tra và chọn lựa chủ nhân hoàn toàn chính xác, người của ác dược đạo quá mạnh cho nên vượt quá sự dự đoán của ta. Trước mắt ta không còn thời gian để lựa chọn nữa. Ác dược được tạo bởi sương mù đen nhìn Cố Thanh Sơn, giơ tay lên. Trong tay nó là một khúc gỗ điêu khắc thành hai con dược quấn quýt lẫn nhau. Đó chính là chuôi kiếm. Nó tiếp tục nói, đây chính là chuôi kiếm mà ta đã giấu đi, chỉ cần người của ác dược đạo không lấy được chuôi kiếm này, bọn chúng sẽ không thể điều khiển ta hoàn toàn được. Hiện tại rất gấp gáp, ta mong ngươi sẽ cầm theo chuôi kiếm của ta thoát khỏi ngôi mộ lớn này. Nếu như ngươi có thể mang theo ta chạy trốn, ta sẽ tặng ngươi một vài truyền thừa trong mộ. Mặc dù những truyền thừa khác không bằng bất chu của ngươi, thế nhưng những truyền thừa này đều có thể để cho nhiều người cùng tu luyện, có thể trợ giúp người bên cạnh ngươi tăng thực lực lên nhanh hơn. Sau đó ta sẽ đi với ngươi tới thế giới ác dược, nghĩ cách cướp lại thân kiếm. Nếu như trong quá trình này, ngươi biểu hiện rất xuất sắc, thì ta sẽ xem xét việc để ngươi làm chủ nhân ta. Thế nhưng không phải là hiện tại. Cố Thanh Sơn nghe xong yên lặng. Mà sự yên lặng này lại làm cho kiếm linh cảm thấy kỳ lạ. Mình chính là khí linh của thần khí định giới lục đạo, mà những lời mình vừa nói ra sẽ để vô số người điên cuồng. Thế mà hắn lại yên lặng. Hắn đang suy nghĩ điều gì? Kiếm linh nói, tất cả tận thế sắp bùng nổ, chẳng lẽ ngươi định ở lại đây một mình? Ngươi vẫn quá yếu, tuyệt đối không thay đổi được điều gì cả, cũng không thể phá hủy tất cả tận thế. Tình hình hiện tại vô cùng tuyệt vọng, chẳng có ai có cách gì để cứu vãn cả. Cho nên ngươi hãy nhanh chóng mang theo ta, rời khỏi nơi đây. Cố Thanh Sơn vẫn không trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Sơn Hải Tê Hà. Lúc này nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hang sâu. Vạn thú. Sắp xong rồi. Nàng ta yên lặng rơi nước mắt. Cố Thanh Sơn thở dài, nói đúng vậy, hiện tại muốn trở về mang những người kia đi cũng không kịp. Huynh muội Lý Thu Vũ, Triệu Quỳnh, Vương Thuận, tất cả bọn họ đều sẽ chết trong tận thế. Những người kia, những người trong hang sâu vạn thú đều sắp chết trong vô số tận thế chân thực. Lúc này kiếm linh cũng biến thành sương mù đen, rồi nhập vào trong chuôi kiếm bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Tiếng nói của nó vang lên lần nữa. Cố Thanh Sơn, thời gian đã không còn nhiều, những thủ vệ phản bội ta đã bị giữ chân lại rồi, chúng ta hãy thừa dịp này trốn đi. Cố Thanh Sơn yên lặng, rồi nói, ta vẫn muốn thử một lần. Sơn Hải Tê Hà ngẩng phát đầu lên, lau nước mắt, nhìn về phía hắn. Nàng ta định hỏi điều gì đó, thế nhưng lại không dám. Nàng ta sợ hãi những thứ đối phương sẽ nói làm cho nàng ta càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Kiếm Linh mỉm cười nói, ngươi sao, mặc dù ngươi rất mạnh thế nhưng ở trước mặt vô tận tận thế thì ai cũng là sâu kiến mà thôi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đồng ý, tất cả chúng ta trước mặt tận thế đều chỉ là sâu kiến. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Sơn Hải Tê Hà rồi nói. Ta đã từng nói, sẽ giúp cô. Sơn Hải Tê Hà nhìn lại hắn. Ta tuyên bố trước, ta cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi, nếu như thật sự là không còn cách nào khác, chúng ta vẫn sẽ rút lui. Dù sao chúng ta cũng không thể ở lại chịu chết được. Hắn nói, đi tìm ta. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1636 đi tìm ta. Sơn Hải Tây Hà cầm chặt tay hắn, giọng nàng ta hơi run run. Sơn Hải Tây Hà, ta ở đây lập lời thề, ta chính là linh hồn con người duy nhất còn tồn tại khi nhận lấy truyền thừa trong hang sâu vạn thú. Ta đại biểu tất cả cường giả biết được về bí mật truyền thừa của hang sâu vạn thú. Ta sẽ kết thành đồng minh sinh tử với ngươi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía chuôi kiếm được bao phủ bởi sương mù đen, nói chờ ta chút. Kiếm Linh liền hỏi ngươi còn muốn làm cái gì? Cố Thanh Sơn đưa tay ra, nắm chặt lấy thiên địa song kiếm. Lạc Băng Ly hắn kêu gọi. Hả, ta đây? Lạc Băng Ly trả lời. Ta nhớ được vào thời thượng cổ, tại giây phút cuối cùng, ngoại trừ thiên địa song kiếm, cô đã thu thập tất cả linh kiện cấu tạo binh khí vực sâu vĩnh hằng, đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ánh mắt của ngươi thật tinh tường, đúng là như vậy. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn nói tiếp, ta nhớ được. Khi trước Lâm trốn trong bóng tối, mà cô để cho ta đoán thân phận của cô. Thực ra cô chính là khí linh của cái binh khí của vực sâu vĩnh hằng kia. Khi binh khí được rèn xong thì cô cũng vừa ra đời, mà tên thật của thiên địa song kiếm chính là hồn khí vực sâu, bộ phận chính của binh khí vực sâu vĩnh hằng, binh khí trấn ma tại đáy vực sâu vô tận, người che chở tuyệt diệt, thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, chìa khóa cánh cửa chư giới. Lạc Băng Ly dần dần hiểu được ý của Cố Thanh Sơn, trên mặt xuất hiện sự kinh hãi. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn càng ngày càng sáng lên, nói bởi vì chuyện này rất phiền phức, thật sự là quá phiền phức, chỉ không cẩn thận cũng có thể chết. Mà cho dù ta có chết đi cũng không thể cứu sống được những người kia, không cứu được hang sâu vạn thú, bởi vì sức một người vẫn còn quá nhỏ bé. Lạc Băng Ly yên lặng một chút. Rồi cũng đành chịu, cho nên chuyện ngươi muốn làm chính là tình hình trước mắt đã vượt quá khả năng của ta, một mình ta không thể giải quyết được, ta muốn đi một chuyến tới thế giới song song. Cố Thanh Sơn dừng lại vài giây, sau đó cũng nói ra vấn đề duy nhất chính là, ngay cả khi ta thành công đi tới thế giới song song, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó mà khiến người khác tin tưởng ta được. Cho nên ta chuẩn bị tìm chính ta, họ sẽ trở thành viện quân cho lần chiến đấu này. Thiên kiếm lóe lên, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lạc Băng Ly. Nàng thản nhiên nói. Vì một chuyện không thể nói ra, vực sâu vĩnh hằng đã thu thập tri thức và trí tuệ trong hư không vô tận, dùng thời gian dài đằng đẵng thử qua vô số cách mới có thể tìm được cách rèn thiên địa song kiếm. Dựa theo lực lượng của 8 loại nhân quả, vực sâu vĩnh hằng chuyên môn chế tạo ra 8 bộ phận khác biệt, để giúp đỡ kích hoạt lực lượng của thiên địa song kiếm, nhằm mở ra cánh cửa chư giới bị giấu trong pháp tắc vô tận. Ngay sau đó, 8 bộ phận có cấu tạo kỳ dị xuất hiện ở trong hư không. Khi chúng nó vừa xuất hiện cũng làm cho cả hư không đều vặn vẹo. Cố Thanh Sơn nhớ lại. Hắn nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trong khi chiến đấu tại thời đại thượng cổ. Sơn Hải Tây Hà kinh ngạc lẩm bẩm, đây chính là thiên địa song kiếm trong truyền thuyết sao? Những bộ phận cấu tạo kia xoay tròn xung quanh Lạc Băng Ly, đồng thời đẩy tất cả mọi thứ kể cả hư không ra, hiện ra từng ảo ảnh trùng điệp. Đó chính là hình ảnh của vô số thế giới song song. Lạc Băng Ly tiếp tục nói, địa kiếm và ta nắm giữ 2 loại sức mạnh khác biệt, một là hủy diệt, 2 là sinh ra. 2 loại này chính là quy tắc của vạn vật chúng sinh, thậm chí là của sự sinh trưởng của thế giới. Thế nhưng khi thiên địa song kiếm ở cùng một chỗ thì cả sinh và diệt đều đủ, như vậy thì có thể vượt qua pháp tắc thế giới hiện tại, khiến tất cả thế giới đều hiện lên trước mắt. Địa kiếm cũng dùng giọng điệu trầm ổn của mình nói, Cố Thanh Sơn, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn nói, chuyện khác có lẽ vẫn còn có vấn đề, thế nhưng nếu chỉ đi tìm ta thì ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lạc Băng Ly nói như vậy, chúc ta. Đúng lúc này kiếm linh áp dược kia xen vào. Chờ đã. sương mù đen tản ra, chuôi kiếm biến mất, ác dược kia lại xuất hiện lần nữa trước mặt Cố Thanh Sơn. Giọng nói của nó đã không có sự vội vàng như trước, mà trở nên thâm trầm. Nếu như ngươi đã có thể làm được tới bước này rồi, thì ta cũng không cần đóng kịch nữa. Không vội vàng chạy trốn nữa sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Áp dược khinh bỉ nói, ta chính là người đã phong ấn vô số tận thế, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ trốn đi à? Cố Thanh Sơn im lặng. Cái tên nham hiểm này quả nhiên là vừa nãy đã đóng kịch. Áp dược nói tiếp, ta chưa từng nghĩ tới sẽ có người làm được tới bước này, thế nhưng ta cũng đã thấy được một tia hy vọng, đương nhiên ta sẽ không đơn giản từ bỏ được. Sương mù đen dần dần tản ra, biến thành gió liên tục lượn vòng xung quanh. Ngay sau đó, một bức tường gió do sương mù đen tạo nên đã xuất hiện. Bức tường này vây quanh Cố Thanh Sơn. Vù vù vù vù. Bức tường gió chấn động kịch liệt, giống như đang ngưng tụ thứ gì đó. Giọng nói của ác dược lại vang lên lần nữa. Cố Thanh Sơn, có lẽ ngươi cũng đã biết, ngôi mộ lớn là một không gian được hình thành bởi rất nhiều thời không rối loạn hợp lại, hiện tại ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bức tường gió, ôm quyền nói cảm ơn, thế nhưng ta vẫn chưa hiểu sự giúp đỡ mà ngươi vừa nói là như nào. Áp dụng nói, ta sẽ rút đi một phần lớn pháp tắc thời gian ở khu vực này, chờ ngươi trở về lần nữa thì ta mới trả lại pháp tắc thời gian cho nơi đây. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ rồi hỏi, như vậy thì cho dù ta có đi bao lâu, khi ta trở lại nơi này thì thời gian cũng sẽ không trôi qua giây nào, đúng chứ? Không, thời gian vẫn sẽ trôi qua, nhưng tuyệt đối không nhiều. Yên tâm đi, ngươi sẽ có đầy đủ thời gian để tìm quân cứu viện, không cần lo lắng rằng mình sẽ tốn quá nhiều thời gian. Áp dụng nói tới đây thì trong giọng nói vẫn chứa sự không cam lòng, đáng tiếc rằng bộ phận chính của ta đã bị mang đi, lực lượng bị hạn chế rất nhiều, ta cũng chỉ có thể làm những điều này mà thôi. Cố Thanh Sơn im lặng. Sơn Hải Tê Hà ngơ ngẩn, nói điều này đã rất mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng rồi. Cố Thanh Sơn âm thầm bổ sung, nếu không mạnh thì nó đã không thể phong ấn vô số tận thế được. Có thể rút pháp tắc thời gian đi, đây chính là một chuyện vượt quá sự tưởng tượng. Có được hỗ trợ này, Cố Thanh Sơn càng có lòng tin hơn. Lạc Băng Ly, Địa Kiếm, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Xong rồi, thế nhưng vẫn còn một chuyện ngươi cần phải biết rõ. Lạc Băng Ly truyền âm. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn cũng truyền âm lại. Tám bộ phận của hồn khí vực sâu vĩnh hằng có thể cho phép ngươi mang một vài vật phẩm từ thế giới song song trở về, thế nhưng hiện tại ngươi lại muốn dẫn theo rất nhiều sinh linh có hồn phách trở về, điều này làm cho áp lực đè lên các bộ phận là rất lớn. Địa Kiếm cũng truyền âm nói, ta và Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không có chuyện gì, thế nhưng khi ngươi dẫn người từ thế giới song song tới, sẽ làm cho tám bộ phận kia bị hỏng rất nặng. Ý của các ngươi là, ta chỉ có thể dùng cách này một lần duy nhất thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, khi ngươi đưa mấy người bọn họ trở về thế giới của chính họ, tám bộ phận kia sẽ hỏng hoàn toàn. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn vội hỏi, hai người các ngươi có xảy ra chuyện gì hay không? Địa Kiếm nói sẽ không. Cố Thanh Sơn thở phào, truyền âm các ngươi không sao là được rồi. Lúc này áp dụng đã không đợi được nữa. Giọng nói của nó từ trong sương mù truyền tới. Nhóc, ngươi có đi tìm viện quân hay không đây? Cố Thanh Sơn nhìn bức tường sương mù xung quanh cười đương nhiên. Chúng ta đi thôi. Tốt. Lạc Băng Ly và Địa Kiếm cùng nói. Du hành qua các thế giới song song, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1637 du hành qua các thế giới song song mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, tám bộ phận kia xoay tít với tốc độ thật nhanh, làm cho hư không tản càng xa hơn.